Cô đang đứng đó choáng váng, cố gắng hít thêm không khí. Cô nhắm mắt lại, nhưng rồi tiếng gọi của David lại vang lên. Chạy đi, Susan! Mở cửa ra! Chạy mau lên! Cô mở mắt, mong nhìn thấy khuôn mặt anh, đôi mắt xanh nồng nhiệt và nụ cười tinh nghịch. Nhưng cô chỉ nhìn thấy những chữ cái từ A đến Z. Mật khẩu. Susan nhìn chằm chằm vào bàn phím. Cô không thể tập trung vào chúng được. Màn hình phát quang ở phía dưới bàn phím có 5 ô trống và đang chờ nhập mật khẩu. Mật khẩu gồm 5 ký tự. Cô nghĩ, và cô cũng ngay lập tức biết rằng, đoán mò mật khẩu là việc không tưởng. 26 mũ 5, có nghĩa là sẽ có 1.881.376 khả năng xảy ra. Và giả sử cô có thể đoán được mỗi trường hợp trong một giây, thì cô cũng phải mất 9 tuần mới thử hết được. Khi Susan Fletcher nằm trên sàn ngay phía dưới bàn phím, nghẹt thở, cô lại nghe thấy tiếng gọi tha thiết của ngài chỉ huy. Ông ta lại đang gọi. Tôi yêu em. Susan, tôi đã yêu em từ lâu lắm rồi. Susan, Susan, Susan. Cô biết, ông ta đã chết, nhưng giọng ông ta vẫn còn vang vẳng bên tai. Cô nghe tên mình vang vang như một điệp khúc. Susan, Susan. Rồi trong một thoáng ớn lạnh, cô chợt nhận ra mật khẩu chính là tên mình. Run rẩy yếu ớt, cô cố gắng với tên bàn phím. Cô cố gắng với lên bàn phím và nhập mật khẩu. Không đầy một giây sau, cánh cửa bật mở. Chương 108. Thang máy của Strathmore lao xuống rất nhanh. Bên trong thang máy, Susan gắng sức hít sâu không khí trong lành vào lồng ngực. Choáng váng, cô dựa mình vào thành thang máy khi nó chuẩn bị dừng lại. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động. Thang máy lại hoạt động tiếp, lần này là theo chiều ngang. Susan cảm giác như chiếc thang máy đang đi lên khi nó bắt đầu đến khu trung tâm của NSA. Cuối cùng là một tiếng rít. Thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra. Đang hò dữ dội, Susan Fletcher loạng choạng bước ra một hành lang xi măng. Cô thấy mình đang ở trong một đường hầm thấp và hẹp. Hai đường vàng song song kéo dài trước mắt cô, chạy dài cho đến khi biến mất trong bóng tối. Đó là đường cao tốc ngầm. Cô lảo đảo bước đi theo đường hầm, tay lần theo tường để tìm lối. Phía sau cô, cánh cửa thang máy đã đóng lại. Bây giờ lại thêm một lần nữa cô chìm trong bóng tối. Yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng máy rầm rập yếu ớt từ các bức tường dội lại. Tiếng máy càng ngày càng rõ hơn. Đột nhiên một luồng sáng bừng lên như bình minh vừa ló rạng. Bóng tối bỗng chốc lãng dần ra thành một thứ ánh sáng xám mờ. Các bức tường của đường hầm dần hiện rõ. Có một chiếc xe nhỏ đang rẽ quạch vào một góc ở cửa. Đèn pha của nó làm cho cô lóa mắt. Và Susan tựa lưng vào tường và nhắm mắt lại. Một luồng gió lạnh tạt mạnh. Và chiếc xe vụt qua. Một giây sau, cô nghe thấy tiếng phanh gấp. Tiếng động cơ lại quay trở lại nhưng lần này là đi giật lùi. Và giây sau, chiếc xe dừng lại ngay cạnh cô. Cô Fletcher! Một giọng đầy ngạc nhiên thốt lên. Susan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có vẻ quen thuộc trong chiếc xe đánh gôn. Lạy Chúa tôi, cô không sao chứ? Chúng tôi tưởng cô đã chết rồi. Một giọng đầy ngạc nhiên. Susan vẫn ngơ ngác. Tôi là Jack Brinkerhoff, trợ lý của ngài giám đốc. Anh chàng lắp bắp quan sát cô, chuyên gia giải mã vẫn còn choáng váng. Susan chỉ có thể nói, "Trans." Brinkerhoff khẽ gật đầu. Quên chuyện đó đi, thôi lên xe nào. Ánh sáng đèn pha của chiếc xe gôn lướt trên tường xi măng. Có virus trong cơ sở dữ liệu chính, Brinkerhoff thốt ra. Tôi biết, Susan nói thều thào. Chúng tôi cần cô giúp đỡ. Susan cố không để mình bật khóc. Strathmore, ông ấy... Chúng tôi biết, ông ấy đã bỏ qua vòng bảo vệ Golet, Brinkerhoff nói. Đúng thế, và... Cô thấy cổ họng mình cứng lại. Ông ta còn giết cả David. Brinkerhoff đặt bàn tay lên vai cô an ủi. Sắp đến nơi rồi, cô Fletcher, cố lên nào. Chiếc xe gôn Kensington tốc độ cao vòng qua một góc cửa và phanh kít lại. Bên cạnh họ là một nhánh rẽ vuông góc với đường hầm. Một hành lang được chiếu sáng bằng một thứ ánh sáng đỏ mờ hắt lên từ phía sàn. Nào, Winkelhop nói và đỡ cô ra khỏi xe. Anh ta dẫn cô đi vào trong hành lang. Susan đi theo anh ta một cách vô thức như người mộng du. Hành lang bỗng trở nên dốc đứng. Susan vịn lấy cầu thang và theo Winkelhop đi xuống. Không khí ngày càng lạnh hơn. Họ tiếp tục đi xuống sâu hơn. Càng xuống sâu trong lòng đất, hành lang càng hẹp dần. Từ phía sau họ dội lại tiếng bước chân đi rất mạnh. Bước chân của một người đang cố đuổi theo. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn. Cả Brinkerhoff và Susan cùng dừng lại và ngoái đầu. Một người đàn ông da đen lực lưỡng sải bước về phía họ. Susan chưa nhìn thấy ông ta bao giờ. Bước đến gần, ông nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Ai đây? Ông ta hỏi. Cô Susan Fletcher. Brinkerhoff trả lời. Người đàn ông to lớn rướn lông mày. Thậm chí ngay trong khi bộ dạng lem lút và toàn thân ướt đầm, trông Susan Fletcher vẫn đẹp hơn nhiều so với những gì. Còn ngài chỉ huy? Winkelhop lắc đầu. Ông không nói gì, cúi đầu hồi lâu rồi quay sang phía Susan. Tôi là Leland Fontaine, rất vui vì cô đã an toàn. Ông đưa tay bắt lấy tay cô. Susan nhìn ông chằm chằm. Cô luôn biết rằng một ngày nào đó cô sẽ được diện kiến ngài giám đốc NSA. Nhưng cô không thể ngờ nổi một tình huống gặp gỡ như thế này. Đi nào cô Fletcher, Fontaine nói và dẫn đường về phía trước. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Phía cuối hành lang, một bức tường thép chặn ngay trước lối đi. Fontaine tiến đến và nhập mật mã vào một hốc tường. Sau đó, ông đặt bàn tay phải lên một ô kính nhỏ. Một luồng sáng lấp nháy trong giây lát. Một luồng ánh sáng nhấp nháy trong giây lát. Và cánh cửa khổng lồ rung chuyển rồi trượt sang bên trái. Chỉ có một phòng duy nhất trong NSA quan trọng hơn Crypto, và Susan Fletcher biết cô đang chuẩn bị bước vào căn phòng đó. Chương 109. Trung tâm điều khiển của ngân hàng dữ liệu của NSA trông giống như cơ quan đầu não NASA thu nhỏ. Hàng chục trạm máy tính đối diện với một màn hình TV cỡ lớn 30-40 feet trên bức tường phía cuối căn phòng. Trên màn hình là những con số, những biểu đồ liên tục xuất hiện và biến mất như ai đó đang đổi kênh vậy. Rất nhiều kỹ thuật viên vội vã chạy đi chạy lại từ trạm này sang trạm kia, lôi theo các băng giấy in dài loằng ngoằng, miệng liên tục la hét đưa ra các lệnh. Một cảnh tượng hỗn loạn. Susan nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc vào đống thiết bị ấy. Cô lờ mờ nhớ ra rằng trước đây người ta đã phải đào lấy đi 250 tấn đất để xây dựng trung tâm này. Nó được đặt sâu 214 feet dưới lòng đất để được bảo vệ tuyệt đối chống được cả bom thông thường và bom nguyên tử. Trên một trạm cao hơn hẳn như lên giữa phòng, Zappa đang đứng đó la hét, ra lệnh cho các trạm khác như thể một ông vua đang ra lệnh với các thần dân của mình. Màn hình ngay sau lưng ông ta sáng chói với một dòng chữ. Một tin nhắn khá quen thuộc đối với Susan, một dòng chữ lớn như đang treo ngay trên đầu Zappa. Bây giờ chỉ có sự thật mới cứu các người, hãy nhập mật khẩu. Như đang bị rơi trong một cơn ác mộng kỳ quái, Susan đi theo Fontaine đến bục chỉ huy. Thế giới xung quanh cô dường như là một cuốn phim quay chậm lờ mờ. Zappa nhìn thấy họ tiến đến và thét lên như một con bò điên. Tôi xây dựng hệ thống bảo vệ Colette là có mục đích. Colette đã chết rồi, Fontaine cũng quát lại với một giọng không kém. Tin cũ rồi thưa giám đốc, Zappa lào bào. Vụ nổ làm tôi điếng cả người. Thế cái lão Stretmore chết tiệt đâu rồi? Ngài Stretmore đã chết. Đáng kiếp. Bình tĩnh đi Zappa, báo cáo tình hình cho chúng tôi xem nào. Hệ thống bị nhiễm virus có nặng không? Ngài giám đốc ra lệnh. Zappa nhìn chòng chọc vào ngài giám đốc hồi lâu rồi bỗng nhiên phá ra cười. Virus ư? Tiếng cười hô hố của Zappa vang dội khắp tầng hầm. Có phải ông nghĩ nó chính là virus? Fontaine giữ vẻ điềm tĩnh. Thái độ sắc láo của Zappa đã vượt quá giới hạn. Nhưng Fontaine biết lúc này chưa cần phải vội vàng xử lý cái hành vi đó của Zappa. Ngồi xuống, Zappa vẫn tỏ ra trịch trượng. Những vấn đề trầm trọng của máy tính đủ để ông ta bỏ qua những quy định về thứ tự trên dưới. Đấy không phải là virus hay sao? Brinkhoff kêu lên đầy hy vọng.

ngài giám đốc, hãy gọi thằng Tankado, nói với nó là ông sẽ chấp nhận cuộc chơi. Chúng ta phải có đoạn mã đó, không thì toàn bộ chỗ này sẽ không còn gì nữa cả. Không ai nhúc nhích. Ông có mất trí không đấy? Zaba hét lên, gọi cho Tankado ngay đi, nói với nó chúng ta chấp nhận, rồi lấy đoạn mã về cho tôi. Ngay bây giờ. Zaba lao ra cái điện thoại và bấm nút mở. Không sao, hãy cho tôi số của anh ta và tôi sẽ tự gọi. Vô ích thôi, Susan thều thào, Tankado đã chết rồi. Sau một hồi ngạc nhiên bối rối, cái tin làm cho Zaba choáng váng. Trong ông ta gần như quỳ ngã đến nơi. Chết rồi, nhưng như thế thì chúng ta không thể. Có nghĩa là chúng ta phải có một kế hoạch mới, Fontaine bình tĩnh nói. Mắt Zaba đỉnh đờ trước cú sốc. Một người từ phía cuối phòng gọi lớn, Zaba, Zaba. Đó là Sushikuta, trợ lý kỹ thuật của ông ta. Cô chạy đến phía bục chỉ huy, lôi theo một dải giấy in loằng ngoằng, vẻ mặt đầy lo lắng sợ hãi. Zaba, cô thở hổn hển. Con virus, tôi vừa tìm ra nguyên tắc lập trình của nó. Sushi dưới đống giấy vào tay Zaba. Tôi lôi cái này ra từ phần thăm dò hoạt động hệ thống. Chúng ta đã cô lập được lệnh thực hiện. Hãy xem nó làm gì này. Vẫn còn sửng sốt, viên trưởng an ninh hệ thống đọc và vội bám tay vào lan can cho khỏi khuỵu xuống. Ôi chúa ơi, Zaba thở dốc. Thằng chết treo khốn kiếp,